Chương 2916, một báu vật động lòng người. Nếu nói đời này đệ nhất hung nhân trở thành thiên vương 12 thiên mệnh là thay đổi hoàn toàn thế cục, khiến bách tộc có hai thiên vương 12 thiên mệnh là chuyện này rung động biết bao. Đệ nhất hung nhân là trở thành thiên vương 12 thiên mệnh đầu tiên nhân tộc sao? Nghe câu đó các tu sĩ nhân tộc có mặt là sôi sục máu nóng. Tuy nhất diệp thiên vương là thiên vương 12 thiên mệnh bách tộc, nhưng hắn có huyết thống mị linh cùng nhân tộc, không xem như nhân tộc thiên vương chính gốc. Có tin đồn huyết thống nhân tộc của nhất diệp thiên vương mỏng manh, huyết thống của hắn là mị linh chính xác xa, hắn không xem như nhân tộc thiên vương, chẳng qua nhiều nhân tộc sát bạc lên mặt. Với lời bình luận của Kim Qua, Lý Thiết Dạ chỉ cười không đáp. Ván này Lý Đạo Huynh thắng lớn, ta cảm thấy kiến thức và đạo tâm không hy vọng thắng Lý Đạo Huynh. Kim Qua Huynh cảm thấy có cần so nữa không? Tần Bách Lý cười lắc đầu. Cứ tiếp tục thế này thôi thì ta nhận thua ngay bây giờ. Trước đó hai người cá cược lực lượng ngang nhau, đều 3 thắng 3 thua, chênh lệch giữa hai người không lớn, về kiến thức đạo tâm đều sàn sàn. Đạo hạnh Tần Bách Lý cùng Kim Qua mạnh yếu khó đoán, không nền móng xuất thân, kiến thức hai người đúng là kỳ phùng địch thủ, hèn gì thích tài. Giờ gặp Lý Thất Dạ, ngay từ đầu Kim Qua Tần Bách Lý bị hắn nghiền áp, kiến thức hay đạo tâm đều bị đè bẹp. Dù đạo hạnh của họ có ưu thế hơn, nhưng trong hoàng kim miếu này không hy vọng thắng, hắn không cần tiếp tục. Lúc này Tần Bách Lý phóng khoáng nhận thua, không cảm thấy mất mặt, thua ván cược này tâm phục khẩu phục. Lý Đạo Hữu đã là nhất niệm hóa Phật, tiếp tục đánh cuộc với Lý Đạo Hữu trong hoàng kim miếu là không biết lượng sức. Kim Qua bình tĩnh, trong hoàng kim miếu này Lý Đạo Hữu nghiền áp ta, ta cảm thấy không cần so tài làm gì, ta thua tâm phục khẩu phục. Kim Qua Tần Bách Lý nhận thua trước mặt người trong thiên hạ, thái độ lối là khiến người ta thán phục. Dù hai người nhận thua là thua thản, nhìn người ta kính nể. Cũng được, Lý Thất Dạ cười, thế này không dễ dàng thôi thì chúng ta ngừng tại đây. Cho đến lúc này Lý Thất Dạ rất thưởng thức hai người, dù là kẻ địch hay không, ít ra loại đối thủ thế này là hưởng thụ. Tần Bách Lý nhìn thân quan và đế thủ cảm thán, tiếc những báu vật này chỉ có thể uổng phí của trời nằm tại đây. Tần Bách Lý đặt thần quang trở lại, Kim Qua cũng thả đế thủ về chỗ cũ. Không chỉ hai người cảm thấy đáng tiếc, đám người đứng ngoài hoàng kim miếu là nhiễu nước miếng ròng ròng. Nếu có thể mang báu vật như thế ra ngoài thật tốt biết bao, khiến cho người trong thiên hạ phát điên. Hoàng kim miếu bị dọn sạch, tiếc rằng chưa bao giờ chưa có ai mang được tiền khí rời hoàng kim miếu. Nghe Tần Bách Lý nói, Lý Thất Dạ mỉm cười, loại báu vật này chưa tính là phí của trời. Tần Bách Lý kinh ngạc, nghe Lý Đạo Huynh thì trong hoàng kim miếu còn có báu vật càng quý giá. Lý Thất Dạ bình tĩnh, đâu chỉ quý hơn, nơi này có cả một báu vật của báu trấn hoàng kim miếu. Của báu trấn hoàng kim miếu, Tần Bách Lý nổi hứng. Là báu vật gì, có thần thông gì, Lý Đạo Huynh có thể kể nghe được không? Tần Bách Lý bày ra dáng vẻ xin Lý Thất Dạ thỉnh giáo. Kim Qua cũng vặn tai nghe, gã cực kỳ hứng thú. Hoàng kim miếu có thần thông lớn, báu vật trấn miếu trong này chắc chắn ghê gớm. Bên ngoài hoàng kim miếu ai nấy là dựng thẳng lỗ tai nghe. Báu vật trấn hoàng kim miếu hỏi sao không khiến người ta tim đập mạnh. Lý Thất Dạ cười, không phải ta không nói cho các người, hắn lắc đầu. Ta nói ra miệng để tránh bị nói ta mưu sát các người, không phải ta coi thường các người, báu vật này chắc chắn các người không giữ được đạo tâm. Kim Qua Tần Bách Lý nghe vậy nhìn nhau lòng rung động, không nhiều báu vật khiến họ không giữ được tinh thần. Báu vật trấn miếu khiến Kim Qua Tần Bách Lý khó giữ được tinh thần, họ tưởng tượng nó thuộc đẳng cấp nào. Lý Đạo Hữu càng nói vậy ta cả muốn nghe. Kim Qua chấp tay, Lý Đạo Hữu yên tâm, hễ có gì không ổn chúng ta rút ngay, xin Lý Đạo Hữu chỉ giáo. Tần Bách Lý tràn đầy hứng thú, Kim Qua Huỳnh nói đúng, dù chúng ta chết tại đây cũng không trách Lý Đạo Hữu, chỉ có thể nói đạo tâm chúng ta không đủ kiên. Nhìn bộ dáng ăn ngái hai người, Lý Thất Dạ cười, thôi được, các người muốn thử ta sẽ nói, các người đã chuẩn bị tâm lý. Tần Bách Lý Kim Qua nhìn nhau hít sâu, trịnh trọng gật đầu, xin Lý Đạo Hữu chỉ giáo. Không chỉ hai người nín thở, đám người bên ngoài hoàng kim miếu là ngừng thở, không biết là báu vật bên trong là gì. Thứ đó tên là lượng thiên xích, Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Thước này sinh ra từ thiên địa, không bằng trọng khí, nhưng cũng là báu vật kỷ nguyên. Sau khi lượng thiên xích xuất thế thì đời đời tranh giành, từng dấy lên vô số máu tanh mưa máu. Từng là vật vô thượng, kiến chúng thần thánh vật giành giật nhau. Thước này không do không chủ công phạt, nhưng nó có thể đo trời lượng thế, có thể lượng vạn cổ thiên cơ. Nguy rồi, Khóa Khắc Tần bách lý kim qua với tốc độ không gì sánh bằng rút nhanh. Tốc độ hai người quá mau, mọi người mới thấy cái bóng của họ đứng trong hoàng kim miếu thì thân họ đã bên ngoài. Hai người thoáng rút lui, đám người bên ngoài hoàng kim miếu hoảng sợ. Thế nghĩa là khoảng khắc đó hai người là khó giữ đạo tâm. Thế gian thật có báu vật như thế? Tần Bách Lý nghi ngờ hỏi. Trên đời thật có báu vật lượng trời lượng tế, lượng vạn cổ, lượng thiên cơ. Không chỉ Tần Bách Lý, bàng hoàng kim qua cũng giật mình cực kỳ. Nhiều cường giả tu sĩ khó hiểu lượng trời lượng tế, lượng vạn cổ, lượng thiên cơ là ý nghĩa gì. Hai người lại biết rõ nếu đúng thật có báu vật như thế là rất khủng khiếp. Lý Thất Xạ cười, đại tế có nhiều điều lạ, có gì không được. Kim qua rung động bình tĩnh, thước còn trong hoàng kim miếu không? Tất nhiên còn. Lý Thất Xạ liếc kim qua, lão già chiến vương của chiến vàng, thế ra các người trước kia được tiên hài trong hảo vọng giác cũng vì muốn lượng thiên xích của hoàng kim miếu, nhưng hắn không chịu dính nhân quả. Dính vào nhân quả này, hoặc lão ta chiều đến thiên trù, hoặc tai nạn cho chiến vương thế gia các ngươi. Đây là đại nhân quả Phật xa, dù đại đế tiên vương cao vị cũng thận trọng suy xét. Chương 2917, lượng thiên xích. Nghe Lý Thất Xạ nói, nhiều người lòng rung động, đám người nhìn hướng kim qua. Kim qua giật mình, gã rất ít biết bí văn như vậy, nhưng gia tộc có ghi chép nói Phật xá có báu vật ghê gớm. Tới nay Kim qua còn tưởng lại ý chỉ bị ngạn có báu vật lợi hại, giờ nghe Lý Thất Xạ nói, gã lại cảm thấy rất có thể là lượng thiên xích. Phút trước bao người nhiễu nước miếng, báu vật mà chiến vương thiên đế cũng muốn, vậy nó nghịch thiên biết bao. Lượng thiên xích, Tần Bách Lý lẩm bẩm. Có thước này trong tay, có thể lượng tất cả, tiếc rằng không được chính mắt thấy, thật tiếc nuối. Tần Bách Lý biết rõ dù lượng thiên xích có trong hoàng kỳ miếu, các cũng không dám đi tìm, bởi các không nắm chắc được khi tìm lượng thiên xích có giữ được đạo tâm không. Hễ không kìm được đạo tâm, Tần Bách Lý là chết tại đây. Muốn nhìn không khó, Lý Thất Xạ cười, đến rồi thì ta lấy ra cho các ngươi mở tầm mắt. Những người có mặt vẫn chấn tinh thần nhìn Lý Thất Xạ chằm chằm. Hai người Tần Bách Lý kinh qua còn lòng máy động, cũng muốn vào thấy. Vậy xin phiền Lý Đạo Huynh. Tần Bách Lý hưng phấn chắp tay. Xin Lý Đạo Huynh cho chúng ta mở tầm mắt, không uổng chuyến đi. Lý Thất Xạ cười tay chấp niệm Phật. A-di-đà Phật. Dứt lời Phật quang ngút trời, khoảng khắc đó Lý Thất Xạ hóa thành thánh Phật. Thấy bộ dạng Lý Thất Xạ, kìm qua khẽ thở dài. Nhất niệm thành Phật. Hắn biết về mặt đạo tâm không có cách bắt kịp Lý Thất Xạ, hy vọng duy nhất là so cao thấp về đạo hạnh. Nhìn Lý Thất Xạ hóa thành Phật, đám người là thấy gặp quỷ. Muốn hóa thời Phật thành Phật sao? Đạo tâm này quá nghịch thiên, trên đời mấy ai làm được. Chỉ có thánh đế được gọi là đạo tâm kiên định mới được. Lý Thất Xạ bước tới gần hoàng kim miếu, trần đạp xuống, răng rắc răng rắc răng rắc, như tiếng mặt đất nứt ra. Thật ra đất nứt này dưới chân Lý Thất Xạ biết ra từng đợt Phật pháp. Chỉ thấy Phật pháp luân chuyển kinh văn, nháy mắt tràn đầy hoàng kim miếu. Nguyên hoàng kim miếu như được khắc từng bộ kinh văn, âm âm âm âm, mà đất rung rình. Chính giữa hoàng kim miếu chậm rãi tách ra, xuất hiện Phật đàn. Phật đàn chậm rãi vươn lên, trên Phật đàn đặt một thứ là một kịch thước cổ. Ánh sao quanh thước cổ như tụ tập linh vạn cổ, mỗi tia sáng nhấp nháy một thời đại. Thước cổ như thế tuy không tỏa sáng chói lòa, nhưng ai nhìn thấy cũng lòng run rẩy. Vì thước cổ này chịu tải chứ vạn cổ, nó có thể đo lường từng thời đại, đo lường mọi thứ trên đời. Đại tế thiên đạo vạn cổ hết thảy là đều có thể đo lường. Những cây thước kim qua Tần Bách Lý kim không được kêu. Lượng thiên xích, báu vật như thế bảo không động lòng là lừa người. Vì kim qua Tần Bách Lý biết lượng thiên xích ý nghĩa gì. Thước tốt. Lý Thất Xạ cầm lượng thiên xích lên đo thử, chậm rãi nói. Vạn cổ đang biến, nhưng thước đo không đổi, thiên địa vạn vật đều có thước tốc. Không chỉ là lượng thiên xích kinh thế, kim qua bất đắc dĩ. Lý đạo hữu cũng là tuyệt thế kinh người, một đạo thông vạn đạo, có thể mở Phật ra chi pháp. Với Lý đạo hữu trên đời không có công pháp nào không thể luyện. Kim qua không uổng là người có thể thành đại đế, liếc qua liền biết huyền diệu. Lý Thất Xạ không đơn giản, nhất niệm hóa Phật không chỉ tạm thời hóa Phật, Hắn có thể thông Phật pháp, tình thông Phật xa, chỉ là thuật vật mà thôi. Lý Thất Giả cười. Nhiều người nghiên cứu về Hoàng Kim Miếu, bao nhiêu đại đế tiên vương từng nghiên cứu, lão già chiến vương các ngươi cũng là từng mở Phật đàn. Tiếc rằng hắn không dính nhân quả nên cầm lên rồi buông xuống. Đám người rung động tâm hồn, sao là chiến vương thiên đế từng cầm lượng thiên xích chẳng qua không mang nó đi. Mọi người hiểu rằng thiên vương cao vị có thể mang báu vật rời Hoàng Kim Miếu, chẳng qua họ không muốn dính vào nhân quả. Đại đế tiên vương dính phải nhân quả, chiều đến thiên chu. Với họ tuy lượng thiên xích khiến người ta động lòng, nhưng thiên chu càng đáng sợ. Lý Thất Giả nhìn lượng thiên xích trong tay, lại nhìn Bỉ Ngạn Sông Hoàng phía xa tầm mắt dừng trên thánh vật Hoàng Kim Miếu. Hắn chậm rãi nói, thước này có duyên với ta là lúc ta nên mang nó đi. Vù vù vù vù, khoảng khắc đó người Lý Thất Giả phát ra từng lũ Phật quang rơi xuống như con chim rơi rụng. Từng lũ Phật quang rơi dưới đất biến mất trong đất bùn trông cực kỳ quái dị. Lý Thất Giả bước ra từ Phật quang vẫn rơi rụng tại chỗ. Trông như Lý Thất Giả cởi áo, áo rũ xuống, hắn bước ra. Cảnh tượng giống như Lý Thất Giả bước khỏi Phật thai, thoát khỏi Phật pháp, Phật giới. Hắn nhảy rời nhân quả, nhảy khỏi luân hồi không còn trong ngũ hành. Phật quang lần lượt rơi xuống, Lý Thất Giả mang lượng thiên xích ra ngoài Hoàng Kim Miếu hết sức nhẹ nhàng. Thế cảnh đó như vật đẳng lão tổ hét chói tai. Không, không, không thể nào. Chưa từng ai có thể mang báu vật rời Hoàng Kim Miếu. Giờ Lý Thất Giả mang lượng thiên xích đi, mọi người là sợ hãi mắt tròn mắt dẹt, quá rung động lòng người. Trong phút chốc biết bao người há mồm giật mình suốt suýt rớt cảm xuống. Kim qua tâm phục khẩu phục nhìn. Thoát Phật thai, Lý đạo hữu làm vậy là Phật gia nhân quả vô song. Lý đạo hữu sinh trong Phật gia nhất định có thể trở thành một thế hệ Phật chủ vô song. Nơi Lý đạo hữu đứng sẽ hóa thành Phật quốc, độ ngàn vạn tín đồ, truyền Phật đạo bất hủ. Lý Thất Giả mang lượng thiên xích ra ngoài không phải vì bản thân hắn mạnh, chỉ vì hắn có Phật duyên mãnh liệt. Hắn cởi Phật thai tức là nhảy ra nhân quả, nghĩa là Phật luôn trong lòng hắn, bản thân hắn chính là Phật. Lý Thất Giả cười, chỉ là tiểu xảo, Phật duyên của ta đủ nên mới có thể cởi Phật thai. Vì trong tay Lý Thất Giả có Phật chủng, nên cởi Phật thai dễ như trở bàn tay. Nếu là một cái vị thánh Phật muốn cởi Phật thai, sẽ trải qua 89-81 vạn nạn. Vì Lý Thất Giả có Phật chủng nên hắn có thể xuống Phật đài. Trong Phật giã, hắn có thể nhảy ra nhân quả của Phật xa. Hắn mang lượng thiên xích ra bình yên không bị Hoàng Thiên Hoàng Kim Miếu thu. Ta không còn lời để nói đấy. Tần Bách Lý là cười khổ, muốn thành Phật liền thành Phật, thoát thai là thoát thai. Vạn pháp trong lòng Lý huynh, đạo hạnh mạnh yếu không quan trọng, lòng huynh muốn là đạo. Trước kia từng có tiên đế nói với ta, nếu người có đạo tâm vô song, trên đời nơi nơi là pháp. Khi đó ta không hiểu, cũng không tin, hôm nay ta đã rõ. Chương 2918 hãm hại. Nếu có thể tu được đạo tâm, không tu đạo pháp khắp nơi vẫn có pháp. Hèn gì thánh đế được đại đế tiên vương tôn sùng, không đơn giản vì tấm lòng, còn là vì thánh đế có đạo tâm vô cùng quý giá. Đạo tâm thánh đế là vạn pháp tri tâm. Sẽ có ngày Lý huynh cũng có đạo tâm tuyệt thế vô song như thánh đế. So với đạo tâm như vậy thì thiên địa vạn pháp mờ nhạt rất nhiều. Vạn pháp xuất sắc đến đâu cũng không bằng đạo tâm giản dị. Nói tới đây Tần Bách Lý tràn đầy cảm xúc, vì gã từng gặp đại đế tiên vương nên hiểu biết đạo tâm sâu sắc hơn. Hiện tại thế Lý Thất Giả có đạo tâm như vậy, Tần Bách Lý biết đời này mình vĩnh viễn không thể vượt qua hắn về đạo tâm. Tần Bách Lý chắp tay tạm biệt Lý Thất Giả. Lý đạo huynh, đại đạo dài răng rặc, hôm nào sẽ gặp lại, tiểu đệ xin cáo từ. Tần Bách Lý nhẹ nhàng rời đi cực kỳ tiêu sái. Kim Quan nhìn Lý Thất Giả chằm chằm, biểu tình trịnh trọng, chắp tay hướng hắn. Lý đạo hữu, hôm nay từ biệt ở đây, lần sau gặp lại hai ta vẫn là địch. Được đối địch với Lý đạo hữu, dù ai thắng thua sống chết không còn tiếc. Ta đã không có cách nào với tới đạo tâm của Lý đạo hữu. Hôm nay Kim Quan quyết chiến với Lý đạo hữu chỉ có thể dựa vào thuật vô địch, bình khí tuyệt thế. Kim Quan hiểu rằng gã thua Lý Thất Giả về đạo tâm. Tương lai chiến đấu phải dựa vào đại đạo vô địch cùng vũ khí vô thượng. Có cái gì không được, Lý Thất Giả cười tùy. Khi nào ngươi muốn chiến ta sẵn sàng. có thù phải trả là chuyện thường ở đời. Dù không có thù lớn, ta cũng muốn chiến một trận với Lý đạo hữu. Kim Qua cười to. Lúc ta còn trẻ từng gặp đạo lòng chiến với Nhân Thánh, nhưng hôm nay Lý đạo hữu làm ta sôi sục máu nóng nhất. Kim Qua nói đạo lòng tức là đạo lòng thiên đế. Trước kia nếu Kim Qua không bị Nhân Thánh đánh lén, không chừng thời đại này trở thành đại đế tiên vương. Trước tiên không phải đạo lòng thiên đế mà là gã. Tiếc rằng gã không gặp thời. Kim Qua cười to bảo, ta cũng mong chờ cuộc chiến với Lý đạo hữu. Kim Qua tràn đầy chiến ý rời đi. Thấy Tần Bách Lý cùng Kim Qua lần lượt đi xa, nhiều người thầm cảm thán Kim Qua hay Tần Bách Lý có thể đối địch với thiên tài như vậy là việc sung sướng nhất đời, không cần lo bị kẻ địch ám toán. Sau khi Kim Qua cùng Tần Bách Lý rời đi, Lý Thất Dạ lại cười với Tệ Lâm đế nữ. Chúng ta cũng về thuyền thôi. Nhìn Lý Thất Dạ mới đi, đám người tránh xa con đường, lòng thèm chảy nước miếng, ai cũng mơ ước lượng thiên xích trong tay Lý Thất Dạ, nhưng chẳng dám dục dịch. Người có tư cách đối địch với Kim Qua Tần Bách Lý thì họ cũng không thể khiêu khích. Khi mà Tần Bách Lý Tể Lầm đế nữ rời đi, chợt có tiếng nổ vang, một đội thiết kỵ lao tới. Thấy thiết kỵ lao nhanh tới, có người hét to một tiếng. Ngự Long Tử Kỵ là nhóm Ngự Long Đồng Tử, một số người sợ hãi vội lùi qua một bên. Mọi người nhìn chằm chằm Ngự Long Tử Kỵ chạy nhanh tới, nhiều người còn tưởng là Ngự Long Tử Kỵ tới cấp lượng thiên xích của Lý Thất Dạ. Ngự Long Tử Kỵ đột nhiên đến khiến cho đám người ngạc nhiên. Thấy Lý Thất Dạ, người ta hiểu thì thầm buồn bực hoặc vui sướng khi người khác gặp họa. Hy vọng Ngự Long Tử Kỵ cướp đệ nhất hung nhân. Một số cường giả tu sĩ biết rõ sự việc, đặc biệt là cường giả tu sĩ từng chịu thiệt, thì chừng mắt nhìn Lý Thất Dạ muốn xé xác hắn, mắt tóe lửa dường như là có thù không đội trời chung. Lúc này Ngự Long Đồng Tử nhảy xuống ngựa chiến, gã cười to vui vẻ mừng rỡ. Hắn chắp tay nói với Lý Thất Dạ, chúc mừng Lý huynh từ Bì Ngạn trở về, đáng vui đáng mừng. Hành động vĩ đại của Lý huynh thật là trước không có ai, sau không người tới. Ngự Long Đồng Tử chúc mừng đổi lấy Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc qua. Ngự Long Đồng Tử hét to với đám đệ tử Ngự Long Tử Kỵ sau lưng, các bạn sói nâng báu vật lên, đây là tài bảo của huynh đệ ta. Các đệ tử Ngự Long Tử Kỵ nâng hòm, những nắp hòm mở ra, bảo quang phun ra nuốt vào. Báu vật trong dương tỏa sáng nhiều màu làm người ta hoa mắt. Bên trong xếp đầy báu vật, mọi người đủ loại. Nhìn thấy đủ loại binh khí, báu vật hỗn độn thạch có kỳ kim. Thấy nhiều báu vật như vậy, mọi người nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, mắt trở nên gay gắt. Vì Ngự Long Tử Kỵ là nhóm cướp, họ ăn cướp, trở lên lấy báu vật từ đâu đã chẳng rõ ràng quá sao. Giờ Ngự Long Tử Kỵ nói hiến tế báu vật cho Lý Thất Dạ ý nghĩa khác biệt. Tề Lâm Đế Lứa cao mày cảm thấy không ổn, bên trong có điều gì lạ. Chút quà mọn này không đủ tỏ lòng. Ngự Long Đồng Tử cười toe toét vui vẻ. Chúng ta có thể cống hiến sức lực cho Lý huynh nào, vinh hạnh vinh quang của chúng ta. Chúng ta đều truy tùy Lý huynh càn quét thiên hạ, cuốn sạch tài phú thập tam châu, mà cái ai chỉ cần Lý huynh ra lệnh một tiếng, thứ nào Lý huynh vừa bắt chúng ta đã cướp về cho Lý huynh. Chúng ta nguyện vượt qua sông, ruột gan đổ đầy đất vì Lý huynh. Ngự Long Đồng Tử thốt lời, ánh mắt mọi người nhìn Lý Thất Dạ biến đổi. Nói Ngự Long Đồng Tử là ăn cướp giặc cỏ thì Lý Thất Dạ là thủ lĩnh bang cướp, nhóm cướp sừng với hưng nhân, đây là tuyệt phối. Một tiếng quát vang, đủ rồi Lý Thất Dạ, người làm quá đáng. Một nữ nhân tuyệt trần dẫn đệ tử đứng ra lạnh lùng. Người phái Ngự Long Tử Kỵ đánh lén đệ tử Vân Hạ Cốc ta, cướp báu vật đệ tử ta, người giải thích thế nào? Mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần rung động hồn người là Âm Hoa Lệ Cốc, chủ của Vạn Hạ Cốc. Tề Lâm Đế Lữ biết sự việc không ổn, nàng chắn đường Âm Hoa Lệ, vội điều giải Âm Cốc chủ có điều hiểu lầm. Đế nữ không có hiểu lầm gì hết. Âm Hòa Lệ hùng hổ, Ngự Long Tử Kỵ đánh nén đệ tử môn hạ ta cướp báu vật, giờ đây nhân chứng vật chứng rõ ràng, trong giường là báu vật của Vãn Hà Cốc chúng ta. Một tu sĩ trẻ tuổi đứng bên cạnh Âm Hòa Lệ mặt phồng căng, cam đảm hét to một tiếng, đúng vậy, cốc vàng đó là của chúng ta. Cho nam nhân trung niên hét to, Ngự Long Tử Kỵ giết sư huynh ta cướp một giường toàn kỳ bảo của chúng ta. Một lão nhân lạnh lùng, Đảng Vân Các chúng ta bị cướp 8 món báu vật, 8 đệ tử bị Ngự Long Tử Kỵ giết. Trong phút chốc, nhiều cường giả đứng ra tố hành động ác ôn của Ngự Long Tử Kỵ. Giờ Tề Lâm đến Lữ mới hiểu vì sao họ trở về có người chừng nhìn Lý Thất Xạ ra là vậy. Tề Lâm đến Lữ cao mày sớm nghe những chuyện Ngự Long Tử Kỵ làm. Một khi Ngự Long Tử Kỵ giết người, cướp tiền tuyệt đối là không chừa người sống. Họ tới đây là giết người diệt khẩu. Trước 2019, lại Ngự Long Tử Kỵ kiều ngạo cướp báu vật còn để lại nhiều người sống làm nhân chứng, lòng quá ác độc. Ngự Long đồng tử muốn dẫn hòa thủy hướng Lý Thất Xạ, khiến cho người trong thiên hạ đối địch với hắn. Ngự Long đồng tử cười lạnh trước những người đứng xa tố cáo kiêu ngạo. Mấy món báu vật tầm thường đó là gì? Lý huynh xem chúng báu vật các người là vinh diệu của các người, cho các người sống đã là đặc biệt khai ân. Các người nên cảm kích Lý huynh nhân từ mới đúng. Vốn tất cả những đường mâu chiến Lý Thất Xạ, giờ Ngự Long đồng tử nói câu đó càng là bằng chứng như núi. Không cần hỏi, mọi người đều khẳng định hắn điều khiển Ngự Long Tử Kỵ cướp bóc. Cặp mắt giận dữ trừng nhìn Lý Thất Xạ, bao người mắt tóe lửa hận không thể xé xác hắn ra báo thù cho đồng môn đã chết. Âm Hòa Lệ lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ, tuy người rất mạnh nhưng chuyện này người làm quá đáng. Âm Hòa Lệ lạnh lùng, người tốt nhất có giải thích hợp lý với việc này không thì không ai chịu bỏ qua. Trong số người có mặt thì Âm Hòa Lệ mạnh nhất, chỗ dựa cũng lớn nhất, những người khác không dám ngay mặt đối địch quát vào mặt Lý Thất Xạ. Nhưng Âm Hoa Lệ dám, dù sao Âm Hoa Lệ là trưởng môn truyền thừa một môn sông đế, nàng thực lực, có thực lực cùng tự tin. Giải thích hợp lý, Lý Thất Xạ nhìn mọi người, lại nhìn Ngự Long Đồng Tử mỉm cười. Ta chưa bao giờ cần giải thích. Ngự Long Đồng Tử hé to. Đúng, Lý huynh chúng ta là ai? Là thần nhân cửu thiên thập địa tiền vương 12 thiên mệnh tương lai, còn cần giải thích với các người sao? Ngự Long Đồng Tử chỉ sợ thiên họa không loạn. Lý Thất Xạ nói câu đó cộng thêm Ngự Long Đồng Tử kêu gào khiến mọi người mắt tóe lửa, ngọn lửa giận dữ đốt chén. Mọi người nghiến răng, Lý Thất Xạ của Ngự Long Đồng Tử nói câu đó quá đáng. Tề Lâm lấy nước nghe vậy là cười khổ, đây mới đúng là lửa cháy đổ thêm dầu. Âm Hòa Lệ tức giận quát, Lý Thất Xạ nói vậy người muốn đối địch với Ván Hà Cốc ta. Dù mấy câu đó khiến Ván Hà Cốc không có bậc thang leo xuống. Có tù sĩ cướp oán giận châm chọc. Dù ngươi mạnh hơn chẳng lẽ cho rằng là vô địch thiên hạ? Ngươi nghĩ sức một mình có thể đối kháng người trong thiên hạ ư? Người quá cuồng. Người khác lại hét to, khinh người quá đáng, chúng ta tuyệt đối không thể nhịn. Lý Thất Xạ lười quan tâm, người kêu gào nhìn Ngự Long Đồng Tử cười. Vậy là các người muốn hiệu trùng với ta? Đúng vậy, Ngự Long Đồng Tử cười toe toét lớn tiếng. Lý huynh là thần nhân tuyệt thế, phong thái vô địch của Lý huynh là khiến cho tiểu đệ khâm phục sát đất. Lý huynh là tiên vương 12 thiên vương tiền mệnh tương lai, được hiệu trùng cho thần nhân như huynh là vinh hạnh, chúng ta là vinh hạnh. Chỉ cần Lý huynh ra lệnh một tiếng, chúng ta Ngự Long Tử Kỵ nguyện vượt qua lửa sông, ruột gan đổ đáy đất vì Lý huynh. Giọng Ngự Long Đồng Tử rất lớn như muốn mọi người nghe rõ, nhưng mà điều Ngự Long Đồng Tử muốn gã là cố ý biểu xấu Lý Thất Xạ, khiến hắn là kẻ thù toàn thế nào. Ngự Long Đồng Tử còn sợ Lý Thất Xạ giải thích cho mọi người biết mình trong sạch, ai dè hắn không thèm, điều này chúng ý gã. Không cần vượt lửa sông ruột gan đổ đầy đất, Lý Thất Xạ bình tĩnh nói. Đi đi, sông Hằng đó, điều các người cần làm là nhảy vào sông Hằng. Ngự Long Đồng Tử ngây người cười gượng, Lý huynh đùa quá vui. Lý Thất Xạ vất tay, ta chưa bao giờ đùa giỡn, nhảy đi ta chờ, mất kiên nhẫn. Không chỉ Ngự Long Đồng Tử sững sờ, mọi người ngây ra, tất cả nhìn Lý Thất Xạ cùng Ngự Long Đồng Tử. Ngự Long Đồng Tử là cười gượng gạo, Lý huynh trò đùa này không vui chút nào. Ai bảo ta đùa, Lý Thất Xạ lạnh nhạt nói. Các người muốn hiệu trùng với ta thì nên nghe lệnh, không tuân mà dám bảo là hiệu trùng với ta. Ngự Long Đồng Tử bực bội lạnh lùng. Lý huynh, chúng ta hiệu trùng với Lý huynh vượt nửa sông với vì Lý huynh, chúng ta vì Lý huynh không tiếc đối địch với người trong thiên hạ, cướp sạch báu vật thiên hạ, nhưng tứ lỗi khó làm hành động tự sát này. Có theo lệnh hay không do người quyết định sao? Lý Thất Xạ mỉm cười, đã là chó săn thì nên có giác ngộ của chó săn, chủ nhân kêu ngươi phải lên, không đến lượt người tự quyết định. Bị Lý Thất Xạ nhục nhã trước mặt mọi người làm Ngự Long Đồng Tử mặt khó coi. Ngươi! Các đệ tử Ngự Long Tử Kỵ trường nhìn Lý Thất Xạ, họ được gọi là kẻ cướp hung tàn nhẫn, nhưng cái gì gọi là chó săn họ là khó nuốt trôi cục tức. Nhưng cái gì còn không quỳ dập đầu nhận sai. Lý Thất Xạ lạnh lùng liếc Ngự Long đồng tử, sau đó tất cả nhảy vào sông Hằng. Đây là mệnh lệnh của ta dành cho chó săn các người. Các đệ tử Ngự Long tử kỵ Ngự Long đồng tử rực cháy lửa giận, họ chỉ muốn diễn kịch, muốn hãm hại Lý Thất Xạ. Ai ngờ diễn giả làm thật. Ngự Long tử kỵ buộc phải đâm lao theo lao. Mọi người không ngờ có chuyện biến như vậy, không khí cứng ngắc. Tất cả nhìn Lý Thất Xạ cùng Ngự Long đồng tử, không khí nặng nề. Được mọi người vừa rồi giận chừng nhìn Lý Thất Xạ đều không nói chuyện. Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt, nhiều người là giảm bớt lửa giận, bình tĩnh hơn, lấy lại tinh thần, quay qua nhìn nhau nghĩ kỹ, cảm thấy sự việc chẳng đơn giản. Lý huynh, nếu đường khác nhau thì không chung lối. Ngự Long đồng tử chắp tay, huynh đệ ta tràn đầy lòng hiệu chung, nguyện truy tùy Lý huynh đánh một mảnh sang sơn. Nhưng Lý huynh xem chúng ta như chó săn, khiến ta vô cùng thất vọng. Các người có xem trọng chính mình mà các người có đủ tư cách làm chó săn cho ta sao? Lý Thất Xạ lạnh nhạt, trình cỡ các người chỉ miễn cưỡng lót giày cho ta, nên đừng có đứng đây chướng mắt ta, nhảy xuống sông Hằng tự vẫn đi. Trong Ngự Long tử kỵ có đệ tử nhịn không được tức giận quát, khinh người quá đáng. Ngự Long tử kỵ từng khiến bao người sợ vỡ mặt, ai nấy nào đều bị kẻ cướp kiều dũng hùng tàn. Biết bao người trông thấy họ liền là chân run cầm cập, nhưng giờ đây bị nhục nhã thế này, hỏi sao Ngự Long tử kỵ nhịn được. Nếu Ngự Long đồng tử không ngăn cản thì đệ tử Ngự Long tử kỵ đã ùa lên liều mạng với Lý Thất Xạ, thật sự đã khinh người quá đáng. Ngự Long tử kỵ khó mà nhịn được. Ngự Long đồng tử biết không diễn kịch được nữa, gắt chắp tay hướng Lý Thất Xạ lạnh lùng, Lý huynh, nếu đường đã khác nhau thì không chung lối, chúng ta cáo từ. Ngự Long đồng tử xoay người đi, nhưng hắn mới dẫn Ngự Long tử kỵ rời đi thì Lý Thất Xạ chắn trước mặt. Lý Thất Xạ đứng đó mỉm cười, giờ các người muốn đi đã muộn. Chương 2920, nhất niệm dò tâm. Ngự Long đồng tử sắc mặt âm trầm lạnh lùng, Lý huynh muốn sao? Lý Thất Xạ lại bình tĩnh nói, không muốn gì, các người nhảy vào sông Hằng tự vẫn là đủ. Ngự Long đồng tử giận dữ, Lý huynh đừng có khinh người quá đáng, chúng ta cấp nhiều báu vật cho Lý huynh, dù không có công nào cũng có khổ nào, chẳng Lý huynh là loại phong ân phụ nghĩa. Đừng có rát vàng lên mặt mình. Lý Thất Xạ không thèm nhìn báu vật dưới đất lạnh nhạt, cái này mà gọi báu vật cái gì, một đống đồng nát ném dưới đất đều là lười nhặt, chỉ có thứ ngu xuẩn các người mới xem đống đồng nát này là báu vật, trình độ như thế cũng dám tranh công trước mặt ta. Có đệ tử Ngự Long tử kỵ tức điên, sư huynh chúng ta cùng sư huynh liều mạng. Lý huynh quá đáng rồi. Ngự Long đồng tử lạnh lùng, việc này chúng ta bỏ qua không sao đó, chỉ tách mắt chúng ta mù theo lầm người, từ giờ trở đi Lý huynh và chúng ta thanh toán sau, nước giếng không phạm nước sông. Tại đây không đến lượt người chỉ trò, không tới lượt người quyết định. Lý Thất Xạ cười, giáo nói hiệu chung với ta thì mạng cho các người nằm trong tay ta, làm trái lệnh ta các người chỉ có một kết cục là giết không tha. Các đệ tử Ngự Long tử kỵ lửa giận ngút trời, giờ lại bị Lý Thất Xạ nhục nhã, họ không thể nhịn được. Bỗng có người nhảy xa, tiểu tử người khinh người quá đáng, Ngự Long tử kỵ chúng ta sợ ngươi sao? Phút chốc Ngự Long tử kỵ bao vây Lý Thất Xạ, ai nấy dương cùng bạt kiếm cực kỳ tức giận, họ chỉ muốn xé xác Lý Thất Xạ thành nhiều mảnh. Tình huống đột ngột chuyển biến khiến nhiều người có mặt không kịp trở tay, ngơ ngác nhìn nhau. Đương nhiên nhiều người vui vẻ trông thấy cảnh tượng này, đây là chó cắn chó. Lý Thất Xạ không giận, cười tủm tỉm nhìn Ngự Long tử kỵ bao vây mình, bằng các ngươi. Đệ tử Ngự Long tử kỵ không kìm được nửa giận trong lòng quát, tiểu tử Ngự Long tử kỵ chúng ta bầm thầy người. Đình đình đình đình, phút chốc Ngự Long tử kỵ rút bình khí sơi khỏi vỏ, định đánh hội đồng Lý Thất Xạ. Ngự Long tử kỵ nổi tiếng ác, cho tới nay đều là kiều dũng thiện chiến cực kỳ hung tàn, họ cầm binh khí trong tay, hơi thở giết chóc tràn ngập, có mùi máu tanh nồng lan tràn. Lý Thất Xạ cười tủm tỉm, giết không tha. Mắt Lý Thất Xạ sáng rực, đạo tâm chuyển động. Các đệ tử Ngự Long tử kỵ giống to mắt đỏ ngầu, giết a à, tiếng hét thề lương vàng, máu bắn tung tóe, từng cái đầu rơi dưới đất. Cảnh tượng rung động hồn người xuất hiện trước mắt, các đệ tử Ngự Long tử kỵ tàn sát lẫn nhau. Đệ tử đứng sau đâm vào đệ tử đằng trước, đệ tử phía trước đột nhiên xoay người chặt đầu huynh đệ đứng sau. Phút chốc các đệ tử Ngự Long tử kỵ người chặt đầu ta chém người khác thành hai khúc, tiếng hét thảm thiết máu đầy đất. Ngự Long đồng tử hoàng sợ hét to một tiếng, các ngươi bị điên sao? nhưng đã muộn, chớp mắt tất cả đệ tử Ngự Long Tử Kỵ chết thảm, chết vì tàn sát lẫn nhau, đầu rơi đầy đất, máu lặng lẽ nhuộm đỏ đất bùm. Không gian tĩnh lặng đáng sợ, mọi người đã trợn to mắt bị rung động khó tỉnh táo. Cảnh tượng này khiến người ta bất ngờ, ai đều không ngờ là xảy ra chuyện như vậy. Ngự Long Tử Kỵ tính như huynh đệ đột nhiên tàn sát, đừng nói người ngoài, chính Ngự Long đồng tử không ngờ đến quá đột ngột. Nhất niệm do tâm, đây là do nhất lục niệm của niệm thư. Nhất niệm do tâm có thể khiến cho người một niệm thành Phật, một niệm hóa mà, cũng có thể khiến người ta một niệm điên cuồng, một niệm giết chóc. Với nhất niệm thành Phật khác với đạo tâm của Lý Tất Xạ, đạo tâm nhất niệm thành Phật là khiến chính Lý Tất Xạ thành thánh Phật. Nhất niệm thành Phật của niệm thư là Lý Tất Xạ khống chế tinh thần đối phương, bỗng chốc buông bỏ giết chóc cùng thù hận trong lòng. Nên khi Lý Tất Xạ thi triển nhất niệm do tâm, hắn vừa có thể khiến cho người ta điên cuồng, cũng có thể khiến người ta an tường, càng làm người ta biến thành công cụ giết người. Vừa rồi Lý Thất Giả thi triển nhất niệm do tâm, lập tức khiến các đệ tử Ngự Long Tử Kỵ tàn sát lẫn nhau. Vốn là đạo tâm của họ không quá mạnh, huống chi trong lòng vốn là tràn ngập lệ khí cùng giết chóc, cho nên đạo tâm bị Lý Thất Giả khống chế ngay. Khiến họ tàn sát nhau là chuyện dễ dàng, họ không có năng lực chống lại ý chí vô thượng của Lý Thất Giả. Ngự Long đồng tử khó khăn tỉnh táo, mặt trắng bệch lùi thật xa, cách Lý Thất Dạ ngón tay chỉ vào hắn. Người biết yêu thuật. Ngự Long đồng tử là kẻ tà ác, tới này gã không biết cái gì gọi là sợ, nhưng khoảng khắc này gã thực sợ. Gã giống như là huynh đệ Ngự Long Tử Kỵ bị khống chế tâm thần thành con rối. Mà người tỉnh táo nhìn Lý Thất Dạ, đám người thụt lùi vài bước, có người lùi rất xa, có người mặt trắng bệch lòng sợ hãi, họ cách Lý Thất Dạ càng xa càng tốt, phải giữ khoảng cách. Mà người thấy hết Ngự Long Tử Kỵ tàn sát nhau, thân như tay chân mà còn không kìm được giết nhau. Nếu Lý Thất Dạ điều khiển họ giết người khác thì dễ như trở bàn tay, họ là thành công cụ giết người của hắn. Vì thế ánh mắt mọi người nhìn Lý Thất Dạ đầy sợ hãi. Một tu sĩ cường đại có thể đánh giá, có thể đối kháng, những yêu thuật như Lý Thất Dạ họ không thể đánh giá. Huống chi ai mà chẳng sợ mình thành con rối bị người ta điều khiển. Lý Thất Dạ mỉm cười. Hiện tại ngươi nhảy xuống sông hàng còn kịp, nếu không ngươi là chết rất thảm. Ngự Long đồng tử thụt lùi từng bước, tay run rẩy chỉ vào Lý Thất Dạ. Ngự Long đồng tử hét ầm lên. Lý Thất Dạ, ngươi đừng khinh người quá đáng ta. Sư phụ ta là thượng thần 11 đồ đằng, ta có 8 vị sư thúc đều là thượng thần. Nếu ngươi đừng khinh, dám giết ta thì sư phụ sư thúc ta, đến lúc dù sau lưng ngươi có đế thống tiên môn làm chỗ dựa thì sư phụ sư thúc ta cũng tiêu diệt các ngươi. Ngự Long đồng tử hung hăng đe dọa, thoạt nghe là miệng cọp gan thỏ. Nhiều người nghe vào tai cũng thầm sợ. Ngự Long thượng thần là thượng thần 11 đồ đằng, ai nấy kiêng rẻ. Kinh khủng hơn là Ngự Long kỵ của Ngự Long thượng thần có 9 thượng thần. Thử nghĩ xem, đối địch với 9 thượng thần là cục diện khiến người ta sợ hãi biết bao. Cho nên đế thống tiên môn bình thường cũng không dám tùy tiện chọc họ. Đây là lý do Ngự Long đồng tử dám làm bậy bên ngoài, vì dù là lúc nào đều có sư phụ che chở cho họ. Chương 2921, một chân giẫm chết thượng thần. Thượng thần 11 đồ đang Lý Thất Dạ cười, chẳng qua chỉ là gà đất chó nhà. Đáng là gì, họ đến càng tốt, đã lâu ta không uống máu thượng thần, vào lúc ta cần một chén để giải khát. Lý Thất Dạ thốt lời ra, mọi người có mặt líu lưới, trên đời ai dám coi rẻ thượng thần 11 đồ đẳng như vậy. Khi đại đế tiên vương thấp vị đối diện thượng thần 11 đồ đằng là hết sức cẩn thận, vì từng có đại đế tiên vương chết trong tay thượng thần. Giờ Lý Thất Dạ nói thượng thần 11 đồ đằng là gà đất chó nhà, không ai bắt chước được loại bá khí này. Trong phút chốc, những cường giả tu sĩ có mặt nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Lý Thất Dạ dám coi rẻ thượng thần 11 đồ đằng trước mặt công chúng, kiêu ngạo tới mức mọi người không thể hình dung. Một thanh âm vàng lớn lối thật. Thanh âm này không vang dội như tiếng sấm sét giữa trời lạnh lùng. Kẻ nhục sư tồn tại chết, khí thế lạnh băng nhanh đóng băng, tựa như là huyền băng phong thế giới. Tất cả cường giả dùng mình, người nhân thánh cảm giác xa khí lạnh khủng bố đông thành đá. Khủng khiếp nhất là trong hơi thở lạnh băng có sát ý kinh khủng không gì sánh bằng, sát ý như đào nhọn tước gần đoạt cốt mọi người, khiến nhiều người đều là đau đến thụt lùi khó có thể chịu đựng sát ý khủng bố. Bóng người từ trên trời giáng xuống, một lão nhân đứng chè trước người Ngự Long đồng tử. Lão nhân mặc bảo y độ vân quan, toát ra khí thế bế nghệ bát phương. Lão nhân phát ra uy thượng thần, từng đợt pháp tắc thượng thần bắn ra như thác đổ, các pháp tắc thượng thần đan dài như cánh chim thần thánh, cánh to dương rộng có thể nứt vỡ tất cả trước mắt. Thế lão nhân từ trên trời sáng xuống, Ngự Long đồng tử mừng rỡ reo: "Đại sư huynh!" Nhìn lão nhân từ trên trời sáng xuống, một lão tổ đại giáo nhận ra lai lịch lão sợ tái mặt hét to: "Từ Mã Vân!" Từ Mã Vân, nghe cái tên đó biết bao người dùng mình, giáo chủ đại giáo cũng là mặt cắt không còn chút máu. Giáo chủ dùng mình nói: "Đồ tể tới." Đám người như thủy triều rút lui cách xa hơn, nhiều người lại sợ hãi nhìn Từ Mã Vân. Từ Mã Vân là đại sư huynh của Ngự Long đồng tử, đại đồ đệ của Ngự Long thượng thần, cũng là người sáng lập Ngự Long tử kỵ, càng là thượng thần có hai đồ đằng. Từ Mã Vân không đơn giản là thượng thần, còn có biệt danh là đồ tể vì lão giết rất nhiều người. Trong Thanh Châu có vô số cường giả không thiếu thượng thần, nhưng đa số thượng thần đạt đến cảnh giới nhất định, thường qua lại với người ngang hàng, ít khi xung đột kẻ yếu. Từ Mã Vân lại các có tục ngữ nói: "Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, còn là chuột sinh còn biết đào lỗ." Sư phụ là ăn cấp, đồ đệ cũng là thổ phỉ. Cho dù Từ Mã Vân thành thượng thần vẫn làm trò xấu xa vào nhà cướp của. Từ Mã Vân trò giỏi hơn thầy làm càng triệt để. Sư phụ hắn giờ không có cướp của những tiểu nhân vật. Từ Mã Vân thì khác, hễ gặp người thì mặc cho là cường giả hay kẻ yếu, miễn muốn là vào nhà cướp của, giết người diệt khẩu không tha cho ai. Có người nói Từ Mã Vân giết người còn nhiều hơn sư phụ mình, nên được gọi là đồ tể. Thế đại sư huynh giã lầm Ngự Long đồng tử mừng như điên. Sư huynh gã là thượng thần có hai đồ đằng, Lý Tất Dạ mạnh đến mấy cũng là tự tìm đường chết. Ngự Long đồng tử hung hăng địa nhìn Lý Tất Dạ, lộ dáng vẻ hung tàn: "Tiểu súc sanh, giờ chết của ngươi đã đến." Ngự Long đồng tử to tiếng méc với Từ Mã Vân: "Sư huynh là tiểu súc sinh này dùng yêu thuật giết hại tất cả huynh đệ Ngự Long tử kỵ." Keng, mắt Từ Mã Vân lòng thành kiếm sắc bén, sát ý ngập trời khiến người ta không rét tự run, kẻ nghe càng sợ đến ngồi bệt dưới đất. "Tiểu tử, hôm nay là giờ chết của ngươi." Từ Mã Vân ầm ồ nói: "Dám đối địch với Từ Mã Vân ta, đều không có kết cục tốt. Bổn tạ muốn khiến cho ngươi sống không bằng chết." Lý Thất Dạ lười nhìn Từ Mã Vân lạnh lùng nói: "Chó mèo ở đâu mà sủa vậy trước mặt ta?" Vả miệng, ầm vang tiếng nổ điếc tai, chớp mắt một vật trưởng thỏ xa tát vào mặt Từ Mã Vân. Từ Mã Vân giống to: "Cút!" Đôi cánh bằng pháp tắc vỗ, đôi cánh của Từ Mã Vân phát tiếng nổ hư không tàn vỡ, cánh đập mạnh vào Phật tủ, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Phật tủ bao trùm vạn vật chúa tể chúng sinh, mặc cho cánh tay to đến mấy cũng không thể ngăn được Phật thủ. Bùm, Phật trưởng xuyên thủng đôi cánh tát mạnh vào mặt Từ Mã Vân. Bốp, Phật trưởng tát mạnh vào Từ Mã Vân mạnh đến phun máu, làm tượng thần thân thể Từ Mã Vân cứng như sắt vẫn bị tát cho hộc máu rớt răng. Mọi người chứng kiến, tất cả không gian tĩnh lặng. Đây là thượng thần, một thượng thần hai đồ đằng bị vả miệng trước mặt công chúng, bị tát hộc máu rụng răng. Một thượng thần bị tát rụng răng đối với thượng thần này là sỉ nhục lớn nhất. Từ Mã Vân không nuốt trôi được cục tức, tức điên lên: "Tiểu súc sinh, chịu chết đi." Đây là nhục nhã lớn nhất từ khi Từ Mã Vân ra đời tới nay. Bị tát tài trước mặt mọi người trong thiên hạ, nếu Từ Mã Vân không giết Lý Thất Dạ, sau này khó lăn lộn. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, Từ Mã Vân đánh xa bão sơn ấn. Trong tiếng động ầm ầm, một tòa ma nhạc từ trên trời giáng xuống, ma nhạc ầm vang chấn sát Lý Thất Dạ. Rầm, ma nhạc chưa đè xuống đã bị Phật trưởng ngăn cản. Phật trưởng là kinh văn vật ra chuyển động, tựa như hóa thành tuyên cổ thiên trưởng. Từ Mã Vân vỗ mạnh, mở bão sơn ấn, hóa thành ma nhạc siêu lớn, tỏa sáng chói lòa, cực kỳ rực rỡ trong khoảng khắc đó, tựa như là chiếu sáng thiên địa, uy thượng tần tàn phá bát phương như nước lũ gầm sống. Gào, các tiếng rồng ngầm quanh quẩn bên tai các con ma lòng lao khỏi ma nhạc, bão sơn ấn tựa như ổ rồng, các con ma long bay khỏi sơn ấn. Bùm bùm bùm, từng tiếng nổ vang, các con ma long dương nành múa vuốt, đụng mạnh vào Phật thủ. Khi ma long va chạm thì ánh sáng Phật thủ lung lay, uy lực nhỏ dần tùy thời bị đụng nát. Mặt Từ Mã Vân tức giận hung tàn nói: tiểu súc sinh, bổn tọa muốn lột da ngươi, uống máu ngươi, ăn thịt ngươi. Mắt Tư Mã Vân bắn xà tia sáng khát máu. Với Tư Mã Vân thì bị một tiểu bối ta tay là sỉ nhục to lớn. Lão mà bắt sống được thì hắn là hành hạ Lý Thất Xạ tơi bời. Thế các con mà lòng điên cuồng bay khỏi ổ, đám người mặt trắng bệch, sợ hãi chân run cầm cập, họ không biết Lý Thất Xạ có chịu nổi không. Hai Tô Đăng thượng thần đúng là mạnh. Rầm, Ma Long từng có tiếng và cuối cùng của Phật trưởng bị đụng nát. Rào, tiếng rồng ngầm quanh quẩn. Mấy con mà lòng lao khỏi ổ, miễn cưỡng lao vào Lý Thất Xạ muốn xé xác hắn ra. Tư Mã Vân à, ngự mấy trăm con mà lòng lao vào Lý Thất Xạ gầm giống tiếng hùng ác. Tiểu súc sinh, người chết chắc rồi. Chương 2922, ngự lòng kỵ. Đối diện mấy trăm con ma lòng ập đến, Lý Thất Xạ cười cười, miệng phun liền hóa chân ngôn Phật ra quanh quẩn. Tà tức là Phật. Ầm vang tiếng nổ điếc tài, trước mắt là trời giáng một cái chân Phật. Chân Phật cả ức vạn trượng đâm thẳng vũ trụ. Chân Phật từ vũ trụ đạp xuống trời xanh, vòng quanh ngân hà quay cuồng. Các ngân hà thô to treo trên chân Phật như thác đổ. Chân Phật từ trên trời giáng xuống có kinh vạn vô cùng vô tận vòng quanh. Kinh văn này tựa như là đại dương mênh mông không cuối, nhấn chìm nguyên Phật xã. Rầm, chân Phật to lớn đạp xuống, tiếng rít gào không dứt bên tai. Hú, mấy con trăm con ma lòng bị đạp nát, so sánh với chân Phật khổng lồ mấy trăm con ma lòng như run nhỏ chẳng đáng gì. Tiếng hét thảm vang. A, rầm, Từ Mã Vân bị chân Phật giẫm dưới chân, hộc máu tươi bị đạp xé dưới đất. Răng rắc, tiếng xương gãy, Từ Mã Vân bị chân Phật đạp cho xương toàn thân gãy từng khúc. Chân Phật như thế giới vô cùng mênh mông đè trên người Tư Mã Vân, dù là lão thượng thần có hai đồ đằng nhưng mà bị một thế giới đè trên người lão trở nên yếu đuối nhỏ bé không gì sánh được. Cảnh tượng rung động, những người có mặt ai nấy há hốc mồm, rung động còn hơn những gì họ thấy trước đó. Một chân Phật to lớn từ trên trời giáng xuống, đừng nói là người có mặt, xem như người trong toàn Phật giá đều bị kim động. Đại đế Tiên Vương trong đế hóa thành cũng bị kinh động, họ nhìn chân và từ trời giáng xuống, tất cả lặng thinh. Dù rằng đại đế Tiên Vương không biết là ai tới, nhưng mà hiểu rằng có cự phách ra tay. Đây là nhất một vô thượng thánh Phật đã ngự ra đại đạo Phật xa. Đối địch với vô thượng thánh Phật trong Phật giáo là hành động cực kỳ không sáng suốt. Mọi người bị rung động thẫn thờ, đó là thượng thần hay đồ đằng, vậy mà dễ dàng bị giẫm dưới chân. Nếu họ không thấy tận mắt, khó mà tin vào mắt mình. Ai dám tin tưởng một cái thượng thần hay đồ đằng không đỡ nổi một chiều đã bị chân Phật giẫm dưới chân. Có người ngước lên nhìn chân Phật, chỉ thấy chân Phật to lớn vô biên thẳng hướng vũ trụ, không thấy tận cùng, giống như là sâu trong vũ trụ có một vô thượng thánh Phật đứng. Thánh Phật cao hơn trời, lớn hơn đất, đất cả núi sông, cực kỳ nhỏ bé trước thân hình cao lớn. Một thượng thần hay đồ đằng bị đạp dưới chân như con kiến, khiến cho người ta thấy nhỏ bé, bé đến không đáng kể. Những người chứng kiến hô một ngụm khí lạnh, lòng kinh hoàng. Thượng thần hay đồ đằng nhỏ bé bị giẫm dưới chân thì lực lượng đó khủng bố biết bao. Lý Tất Xạ lạnh lùng nhìn Tư Mã Vân bị chân Phật giẫm lên, lạnh lùng nói: thượng thần hai đồ đằng không xứng lót chân cho ta. Trên Phật giá này dù sang là cổ thần đích thân tới cũng phải cụp đuôi ngoan ngoãn trước ta. Lúc này Lý Thất Xạ có Phật chủng, có thể trưởng ngự nguyên Phật giá. Lực lượng nguyên kỷ nguyên nằm trong tay hắn, tuy chỉ là kỷ nguyên còn sót lại, hắn cũng là vô địch trong Phật giá. Trong phút chốc, đừng nói hiện trường nguyên Phật giá đều yên tĩnh, vì đây không phải là lực lượng của ai đó, không phải người nào sử dụng công pháp vô địch, mà là lực lượng chính từ Phật giá. Tư Mã Vân bị chân Phật đạp, vừa kinh vừa giận hét to: tiểu tử ngươi! Tiếng hét thảm vàng. A, răng rắc, chân Phật nghiền một cái, Tư Mã Vân đã thành thịt nát, máu tươi nhuộm đỏ đất bùn. Tư Mã Vân không có cơ hội tức điền nói gì là chống cự, đã bị nghiền thành từng tiếng, từng miếng thịt rẹp lép dưới chân. Và dù là thượng thần cũng mấy nhỏ không đáng kể. Tư Mã Vân đang là đối kháng với kỷ nguyên trong kỷ nguyên, dù chỉ sót lại tồn tại như thượng thần đáng là gì, không bằng một con kiến. Khi chân Phật biến mất, chỉ có miếng thịt mỏng nằm đó, máu tươi thấm ướt đất bùn, máu thì thỉnh thoảng có trong mũi mỗi người. Cái này có người ngửi được mùi máu rất đượm buồn nôn, dạ dày co rút. Họ không ghê tởm vì mùi máu mà vì sợ teo tim. Đây là thượng thần chết ngư như vậy, chết như con kiến quá khủng bố. Tần Bách Lý ở trên suối ở Vạn Cổ đứng phía xa nhìn cảnh đó thì lắc đầu vô tri. Lý Thất Xã đã là nhất niệm thành Phật có thể thoát Phật nhập thế. Hắn không có địch thủ trong Phật Xã. Phật Xã là mảnh đất Phật Xã sinh ra. Bản thân Lý Thất Xã có thể diễn biến đại đạo Phật Xã. Đối địch với hắn trong Phật Xã là không biết tự lượng sức mình. Đừng nói là một tiểu thần, dù là đại đế tiên vương cũng phải thận trọng đắn đo. Tần Bách Lý dù sao là người cầm quyền của đế thống tiên môn, cường giả bình thường kiến thức không có cách nào đuổi kịp gã. Lúc trong Hoàng Kim Miếu thấy Lý Thất Xã xuống Phật thai là Tần Bách Lý hiểu được diễn biến bất cứ Phật pháp. Trong Phật đạo hắn là vạn pháp tâm sinh, tức là Phật. Trong Thập Tam Châu vẫn có truyền từ Phật xa khởi nguồn, Phật xa đến từ Phật xá. Từng có người cao tăng ngộ đạo trong Phật xá cuối cùng sáng tạo môn phái tự miếu. Phật xá là đất khởi nguồn của Phật xá. Hiện tại Lý Thất Xã nhất niệm hóa Phật đối địch với vô thượng tánh Phật trong Phật xá là không biết tự lượng sức mình. Vô thượng tánh Phật trong địa bàn nhà mình có ưu thế tuyệt đối. Mọi người có mặt dùng mình, người nhát gan là ngồi bệt dưới đất. Cảnh tượng quá khủng bố. Lúc này Lý Thất Xã mỉm cười tới gần Ngự Long Đồng từ mặt trắng bệch. Hắn sợ hãi nhún chân. Ngự Long Thần, Ngự Long Đồng tử như quỷ gà. Gà hét to. Người đừng tới đây, người đừng tới đây. Ngự Long Đồng tử làng ngoài mạnh trong yếu sợ teo tim. Lý Thất Xã lại mỉm cười. Người còn chỗ dựa nào lùi hết ra đi, vừa hay thanh toán luôn, đỡ khỏi tốn công ta nhiều lần tốn thời gian. Ngự Long Đồng tử là hét chói tai. Người đừng kinh người quá đáng, tha ta. Sư phụ ta là Ngự Long Thượng Thần. Ngự Long Đồng tử quơ cái tay chân lật đật nùi phía sau, gã là sợ vỡ mật. Lý Thất Xã lại ngắt lời của Ngự Long Đồng tử. Tại biết sư phụ người là Ngự Long Thượng Thần, không cần nói nhiều. Lý Thất Xã cười, kêu sư phụ sư thuộc người đến đi, ta làm thì hết miễn cho hại nhân gian. Ngự Long Đồng tử là nghẹn họng ngươi. Ngự Long Đồng tử hiểu quy định, uy danh hiển hách của sư phụ, không sợ họ hù. Nhìn Ngự Long Đồng tử sợ té ra quần, đám người ta thầm sung sướng thoải mái, đặc biệt là người từng chịu khổ trong tay hắn, cảm thấy rất sảng khoái. Thời Lý Thất Xã chút bực tức thay cho họ. Lý Thất Xã nhìn Ngự Long Đồng tử sợ vỡ mặt, mỉm cười nói, nếu sư phụ chó chết của người không tới, bây giờ ta bẻ gãy xương người lột ra người treo trên ngoài đế hóa thành, xem sư phụ người có nhặt xác hay không. Ngự Long Đồng tử bị dồn vào thế bí, cá là giống lớn vô cùng. Nga nga, tiểu xuất sinh, ta liều mạng với ngươi. Trong 2923, răng rắc, Ngự Long Đồng tử gầm giống, trán gã nứt ra bắn ra các tia sáng. Vèo, trán nứt chảy từng dòng máu, các dòng máu không trọng lượng lơ lửng trước mặt Ngự Long Đồng tử. Máu phun càng ngày càng nhiều chậm rãi, tụ thành một giọt. Giọt máu lóng lánh như được chui rè nhiều lần, rất đẹp. Thấy cảnh đó nhiều người giật mình. Tâm huyết là tinh hoa trong tinh hoa, hắn là không muốn sống nữa. Đó là tâm huyết quý giá nhất của Ngự Long Đồng tử. Khi mất tâm huyết chẳng những không còn thân thể mà chân mệnh cũng tổn hại, chuyện này cực kỳ nguy hiểm. Bùm, giọt máu do tâm huyết ngừng tụ bỗng vỡ tan. Âm âm âm âm, uy thượng thần điên cuồng tứ răng khắp thiên địa. Uy thượng thần vô cùng vô tận như dòng lũ ập đến muốn nhấn chìm thiên địa. Mặt đất lung lay, lực lượng khủng bố bao phủ đất đai. Ong ong ong ong, một cánh cửa mở ra. Chín thân hình vô cùng cao lớn xuất hiện trước mặt Ngự Long Đồng tử. Khi chín người xuất hiện mà diễm ngút trời, khí thế hung tàn không gì sánh bằng, càn quét bát phương. Chỉ riêng hơi thở hung tàn này cũng là làm cho tù sĩ sợ vỡ mặt. Có một giáo chủ đại giáo mặt trắng bệch hét một tiếng. Ngự Long Kỵ là nhóm Ngự Long Thượng Thần. Trong phút chốc đám người té mặt cùng thụt lùi. Người sợ gàn, nhát gàn sợ đến tìm chỗ núp. Ngự Long Kỵ quá nổi tiếng ác, nhắc đến tên này biết bao người sợ teo tim. Có lão tổ thấy chín bóng người, thấy ra manh mối thì thảo. Không phải chân thân, là đạo thân. Cái này là đạo thân giá lâm kèm theo ý chí thượng thần. Chín đạo thân của thượng thần đến kèm theo ý chí vô thượng cực kỳ cường đại, cực kỳ khủng bố. Huống chi đạo thân kèm ý chí giáng lâm, khác với chấp niệm. Bản thân chấp niệm không thể cầu thông hậu nhân. Đạo thân tâm trí giáng lâm lại khác, y như thượng thần tự mình tới. Tóm lại chỉ có thượng thần hoặc đại đế tiên vương sống khi hậu nhân triệu oán họ mới kêu được đạo thân kèm tâm trí giáng lâm. Nếu đại đế tiên vương thượng thần chết rồi thì không thể triệu hoán đạo thân kèm tâm trí, chỉ là chấp niệm. Có thể nói đạo thân kèm tâm trí mạnh hơn chấp niệm rất nhiều. Hiện tại dù là Ngự Long thượng thần không tự giá lâm, nhưng đạo thần chịu tại ý chí họ giá lâm đã là cực khủng bố. Chín thượng thần phát ra khí thế đè sụp chư thiên khiến vạn vực run rẩy. Đấy là chín thượng thần, khi mà chín thượng thần cùng tới là đổ sộ biết ba. Thế cảnh đó đám người kinh hoàng ra đầu tê dại, sắp cản quét sao. Vì đã lâu Ngự Long kỵ không xuất hiện, khi nó xuất hiện trên đời nhiều người sợ hãi chân mềm như bún. Ngự Long đồng tử thấy đạo thân kèm tâm trí sư phụ sư thúc giá lâm gánh nhặt lại lá gan hét chói tay. Sư phụ, lán giết đại sư huynh, sư phụ báo thù cho đại sư huynh. 18 con mắt nhìn Lý Tất Dạ, mắt siêu khủng bố như là bắn xuyên mọi thứ trên đời. Một thân hình cao to âm trầm nói, tiểu tử người tự sát hay để chúng ta ra tay? Thì không thấy rõ chín thân hình nhưng nghe giọng nói là lão tổ lập biết, lập tức biết đó là ai. Ngự Long thượng thần, người đến đẳng cấp lão tổ, không chịu nổi mặt trắng bệch. Ngự Long thượng thần 11 đồ đằng cực kỳ tàn ác, từng nhiều người rơi vào tay hắn, đã bị lão hành hạ sống không bằng chết, cho nên nhiều người nghe tên hắn là sợ vỡ mật nói chỉ nghe giọng. Lý Thất Dạ hờ hững liếc Ngự Long thượng thần, một đám gà đất chó cảnh. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, đừng nói là đạo thân, dù chân thân tới cũng chỉ là con kiến trong mắt ta. Đám kiến dám kêu gào trước mặt ta, câu này nên do ta nói các ngươi là tự sát hay để ta ra tay. Bá khí ngút trời nhìn xuống chúng sinh, không là nhìn xuống chúng thần. Dù thượng thần 11 đồ đằng giá lâm vẫn bị Lý Thất Dạ gọi là gà đất chó cảnh. Trên đời không có vài người lá gan như vậy. Lý Thất Dạ dứt lời lật có tiếng thần giống, tìm cái chết. Thượng thần 11 đồ đằng gầm lên vạn vực điều kinh, vì sao vỡ nát thiên địa đại pháp gạo tét, hết thảy nhỏ bé trước tiếng giống, vô số sinh linh đám cường giả xuống cầm cập trước tiếng gầm. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, Ngự Long thượng thần cùng 8 thượng thần cùng ra tay. Nguyên Ngự Long tử kỵ như là chỉnh thể, thần diễm trè lấp cửu thiên thập địa, phong tuyệt vạn vực đại thế. Trong quả các nguyên lĩnh vực không gian bị thần diễm phong tỏa chấn áp, chư thiên đặt nhỏ bé trước thần diễm của họ. Trong cái thần diễm như là một lỗ hồng hoang trùng kích cửu thiên tập địa. Bao người trong Phật giáo sợ vỡ mật. Mợ ơi, trước thần diễm đó, dù có là người vô thượng thần thông cũng bị thổi quét ngay, mặc cái mạnh tới đầu đều là bị nghiền nát. Khi thần diễm chấn áp chư thiên, bao cường giả tu sĩ sợ vỡ mật ngồi bệt dưới đất, có người tè ra quần. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, thần diễm tung hoành thiên địa bỗng chốc cò rút nhanh, tất cả thần diễm rụt xuống rút vào trong tụ thành một điểm. Có thể tưởng tượng cảnh này đáng sợ cỡ nào, cùng bố biết bao. Trong khoảng khắc đó, thần diễm sụp thành một lỗ đen cắn nuốt tất cả, nghiến nát vạn vật. Ầm ầm ầm ầm, khi lỗ đen hình thành thì các ngôi sao lớn trong vũ trụ rơi bị lỗ đen kéo tới hút vào. Các ngôi sao lớn bị kéo vào lỗ đen chợt vang tiếng gầm rú, các ngôi sao vỡ nát thành từng mảng. Tất cả vì sao vỡ tan thành tro, mọi thứ trong vũ trụ không còn tồn tại. Thế cảnh đó đám người sợ teo tim, có người muốn trốn, ba người là chân mềm như bún muốn chạy cũng không bỏ dậy nổi. Cắn nuốt này chỉ có thể là nuốt trọn vào Phật xã. Lý Thất Dạ chắp tay niệm Phật, A-di-đà Phật. Khoảng khắc này Lý Thất Dạ không có Phật quang ngút trời, không có tràn ngập Phật tính, toàn thân lấp lé, Phật quang mờ nhạt. Hắn tựa vượt qua tuyền cổ, vượt dòng sông thời gian. Hắn như đến từ kỷ nguyên vô cùng xa xưa đi tới thế gian, nhảy ra âm dương vượt thời gian xuyên suốt xưa này. Thoạt nhìn Lý Thất Dạ không đổi nhiều, cơ thể không to ra, không có thần uy ngút trời vô địch. Hắn chỉ là tỏa ánh sáng nhạt, nhưng Lý Thất Dạ thoạt trông không thay đổi lại trở thành một đạo tuyền cổ bất diệt. Đại đạo xuyên suốt kỷ nguyên, chúa tể một kỷ nguyên kéo dài tới hiện tại, thậm chí là truyền thừa tới tương lai. Giờ phút này, Lý Thất Dạ như hóa thành khởi nguồn chảy tới tương lai xa xôi. Hắn là Phật gia, là Phật đạo, là khởi đầu một kỷ nguyên. Ong ong ong ong, khi Lý Thất Dạ niệm Phật, nguyên Phật gia hiện ra Phật quốc. Phật quốc vô cùng mênh mông, các Phật quốc to lớn hơn Thanh Châu, Bạo La hơn. Trong Phật quốc lơ lửng các thánh Phật, những thánh Phật vượt qua từng thời đại, từ thời đại xa xôi đến chỉ vì tấn kiến Lý Thất Xạ. Chương 2924, Nhất Phật Diệt Vạn Pháp. Trong các Phật quốc có ức ức ức vạn sinh linh quỳ rạp. Các sinh linh vượt qua từng thời đại, dù khác nhau nhưng điểm chung trong lòng không bao giờ quên tín ngưỡng Phật. A-di-đà Phật. Phút chốc, Phật niệm vàng nguyên Phật xã, thảm tác tri địa, Phật tính mênh mông tràn ngập. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, Phật tính lao ra Phật xã khuếch tán trong thảm tác tri địa, chậm rãi tràn ngập giữa thiên địa. Nguyên Phật xã, Phật quang ngút trời như kỷ nguyên sống lại, rung động nhiều nơi trong thảm tác tri địa. Các chỗ hung hiểm sáng rực từng cặp mắt, lặng thế nghìn Phật quang ở thảm tác tri địa. Ức ức ức vạn sinh linh, ngàn vạn thời đại, các thánh Phật vái lạy dập đầu là hướng Lý Thất Xạ. Tín ngưỡng một kỷ nguyên tụ tập trên người hắn. Khoảng khắc này, Lý Thất Xạ không thay đổi nhiều, nhưng hắn đã trở thành chúa tể Phật xã, là đế tạo giả của một kỷ nguyên. Vô số tu sĩ trong Phật xã quỳ lại. Lý Thất Xạ không dùng thần uy trấn áp họ, nhưng bản năng lại khiến họ quỳ lại sát đất thật lâu không đứng dậy. Nhìn bộ dáng Lý Thất Xạ, Tề Lâm đến nữ rung động biết đây là gì. Kim thần đại Phật. Bùm, Lý Thất Xạ xòe Phật thủ, Phật trưởng đè xuống, lỗ đèn cán thể cắn nuốt hành tinh bỗng chốc tàn vỡ. Phật trưởng không ngừng tiếp tục đè xuống chín người ngự long thượng thần. Ngự long thượng thần hét lớn, người dám. Phật trưởng không ngừng lại đè trên người họ. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, mặc cho đám ngự long thượng thần vùng vẫy cũng vô dụng, dưới Phật trưởng bị đè nát thành cho không, kịt hét thảm. Cảnh tượng quá rung động lòng người, hồn người, các thượng thần chân mềm như bún. Chín thượng thần bao gồm cả ngự long thượng thần 11 đồ đằng, dù không phải chân thân giá lâm vẫn là khủng bố vô biên, vậy mà bị Lý Thất Xạ một trưởng nghiền nát. Trước Phật trưởng của Lý Thất Xạ, dù là tồn tại ngự long kỵ chỉ là con kiến không đáng gì. Bất cứ người nào thấy cảnh tượng này cũng run rẩy, dù ngươi là thượng thần hay đại đế. Phút chốc toàn Phật giá lặng im, vô số cường giả quỳ dưới đất không dám nhúc nhích, họ không có cam đảm nhìn lên. Quá yếu, Lý Thất Xạ lạnh nhạt. Đại đế 12 thiên mệnh mới có sức chiến một trận. Một câu bình thản nhưng khiếp hồn người. Thượng thần run rẩy, thượng thần 11 đồ đằng trong miệng Lý Thất Xạ chỉ được bình luận hai chữ quá yếu. Một câu đại đế 12 thiên mệnh mới có sức chiến một trận là tràn đầy bá khí. Khi cảnh tượng đó xảy ra, các cặp mắt sáng rực trong đế hóa thành. Có đại đế tiền vương buông tiếng thở dài. Phật chủng, họ không biết nói gì hơn, vì đã biết Lý Thất Xạ có cái gì. Trong Phật xã có Phật chủng, tức là vô địch, chấp trưởng Phật xã, kỳ nguyên sót lại nằm trong túi Lý Thất Xạ. Họ xây dựng đế hóa thành ở rìa Phật xã vì những đại đế tỳ vương suy xét muốn có Phật chủng, nhưng vì được đến Phật chủng nghĩa là có thể khống chế Phật xã, cuối cùng họ đều không có Phật chủng. Không phải do họ yếu, một là vì họ không có Phật duyên, hai là họ không muốn dính vào nhân quả. Với họ thì được Phật chủng đúng là có thể khống chế Phật xã, đồng nghĩa là gánh nhân quả kỷ nguyên sót lại. Một khi Phật chủng cắm rễ nảy mầm, những đại đế tiên vương sẽ chiều đến thiên trù. Thời điểm đó đến, dù họ tốn trốn trong thảm tác tri địa cũng vô dụng, chắc chắn thiên trù giáng xuống, e rằng họ là thần tử đạo tiêu. Vì nhân quả Phật chủng quá lớn, hơn nữa họ quá cường đại, nhân quả cực lớn cộng thêm họ cường đại không gì sánh bằng, tộp lại tuyệt đối không thoát khỏi thiên trù. Đại đế tiên vương đế hóa thành cũng im lặng. Khoảng khắc này, Lý Thất Xạ lai lịch gì, là nhân vật gì không quan trọng, hắn nắm Phật chủ trong Phật giã là Kim Thân Đại Phật. Kim Thân Đại Phật ý nghĩa gì trong kỷ nguyên này? Nguyên kỷ nguyên chiếm Kim Thân Đại Phật, Phật giã là kỷ nguyên còn sót. Một Kim Thân Đại Phật gì đi trong kỷ nguyên còn sót của mình thì lực lượng thế nào? Như Lý Thất Xạ nói một câu, đại đế 12 thiên mệnh mới có thể đấu một trận. Thiên địa tĩnh lặng, đại đế tiên vương cũng tốt, thượng thần cũng thế, ai đều không muốn chọc vào Lý Thất Xạ. Mà Kim Thân Đại Phật trong Phật xã thì nhiều người đến đâu cũng không đủ, chỉ có thể nước bị xiết. Lý Thất Xạ bước hướng ngự long đồng tử, các hoàn toàn sụi lờ trên mặt đất. Ngự long đồng tử sợ đến vỡ mặt, muốn bỏ dậy chạy trốn cũng không nổi, người nhún ra không thể nhúc nhích. Mùi khai thoang thoảng ngựa long đồng tử không chỉ sợ teo tim còn ướt quần. Lý Thất Dạ nhìn ngựa long đồng tử, còn thủ đoạn gì nữa không, lấy ra đi. Lý Thất Dạ mỉm cười, sợ là sư phụ sư thúc của các người không thể lao tới nữa. Ngựa long đồng tử há mồm muốn nói nhưng mà hé môi nửa ngày không được một chữ, vì hắn sợ teo tim rồi không thể nói nên lời. Trời âm mưu trước mặt ta như con nít 3 tuổi ra vẻ trí tuệ, cho hề. Lý Thất Dạ mỉm cười, dù là âm mưu lớn như trời cũng tựa như hạt bụi trước mặt ta, vật nhẹ một cái là không tồn tại. Mọi người nghe câu đó lòng run rẩy, trước lực lượng tuyệt đối thì tính kế âm mưu đều là cỏn con. Tính kế thông minh tới đầu, âm mưu kỹ càng đến mấy, trước lực lượng tuyệt đối vật nhẹ một cái là tan nát nhỏ bé không đáng. Chuyện này ấu chí buồn cười như phàm nhân chơi âm mưu trước mặt tiên đế. Lý Thất Dạ cười, không có thủ đoạn gì ta tiễn người một đoạn đường. Hắn mỉm cười chỉ một cái, bốp, ngựa long đồng tử nháy mắt bị nghiền thành huyết vụ. Hắn tự nhận mình thông minh từ khi Lý Thất Gia có báu vật trong hảo vọng giác luôn là phát óc tính kế, hãm hại trong Phật xã. Nhưng cho rằng nếu thực hiện âm mưu thành công, Lý Thất Gia là kẻ thù của toàn thiên hạ, người người đều đánh. Đến bước đó Lý Thất Gia chỉ có thể đầu vào họ, vào sư tôn gã, báu vật của Lý Thất Gia thành trong túi gã. Nhưng ngựa long đồng tử tự nhận âm mưu ghê gớm cũng chỉ là trò hề trong mắt Lý Thất Gia. Trước lực lượng tuyệt đối của Lý Thất Dạ, nó chẳng đáng một đồng, không nặng bằng một hạt bụi. Lý Thất Dạ thu tầm mắt hờ hững, liếc các giường báu vật. Thứ của ai người đó tự lấy lại, đống sắt vụ này không lọt vào pháp nhãn của ta. Lấy đại một món báu vật trong hỏa kim miếu đều là tốt hơn đống sắt vụ này. Câu tràn đầy bá khí nhưng mà lúc này không người nào dám nên một tiếng kêu. Cường giả tu sĩ mới vừa rồi tố cáo Lý Thất Dạ là chẳng dám hó hé, âm hòa lệ mím môi. Mọi người hiểu chuyện này chỉ là âm mưu quỷ kế. Đến đẳng cấp Lý Thất Dạ, các giường báu vật dưới đất chỉ là đồng nát trong mắt hắn. Như hắn mới nói, hắn lấy đại một rúm trong hỏa kỳ miếu là tốt hơn đống sắt vụ này rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.